Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, 186, 185 trung cực hữu văn kiếm Lư Hành Hương. Này, đang suy nghĩ gì đấy? Bỗng nhiên có người ở phía sau, đùng, vỗ Mã Nhiên một hồi. Xưa nay không thấy như ngươi vậy quá. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, làm Mã Nhiên chính phân thần, nghe trộm tình báo thời điểm. Tô Sắc Phi lặng lẽ từ trên trời hạ xuống, đi đến phía sau hắn. Ta vừa tới bên này, thiếu nữ vuốt cằm, một bộ đại trinh thám dáng dấp. Người trước, là ở thất thần đi. Cái kia gọi Lý Hạnh, có cái gì chỗ đặc thù sao? Mã Nhiên chỗ dị thường, giấu giếm được người khác, không gạt được Sắc Phi đại nhân. Chú ý tới hai kỳ các học viên ánh mắt, Tô Sắc Phi biểu tình khẽ biến. Nàng một tay đảo phụ, vỗ vỗ vai của Mã Nhiên, nói xong không có ý nghĩa gì lời nói. Lần này ngoại phái nhiệm vụ, khổ cực ngươi rồi. Trên thực tế, cũng không có cái gì ngoại phái nhiệm vụ. Độ cứng giả trở về Mã Nhiên, giống nhìn bệnh nhân tâm thần một dạng nhìn chăm chú Tô Sắc Phi một lúc. Khẽ lắc đầu, phủ định nàng trước suy đoán, không phải là bởi vì Lý Hạnh. Hắn chỉ là cái thường thường không có gì lạ kẻ xui xẻo mà thôi. Cũng không có tiếp tục ý giải thích. Trường tồn văn minh, hữu văn minh, siêu năng văn minh, bao quát 98.725 mẫu tộc văn minh. Phóng thích đoạt nhãn quái, phái ra Kha Phre hình bóng văn minh. Nhiều như vậy ẩn giấu ở hậu trường hắc thủ, ở không có bắt được đối phương chân thân trước. Tùy tiện nói ra, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ đồ tăng sầu lo. Mã Nhiên lựa chọn một mình gánh vác những này chỉ ít. Có thể làm cho các chiến hữu tinh thần áp lực nhỏ hơn một chút. Hai người đối thoại, hấp dẫn không ít hai kỳ học viên sự chú ý. Trừ bỏ bị không hiểu ra sao điểm đến tên Lý Hạnh cảm giác có chút không tìm được manh mối bên ngoài. Rất nhiều mê đệ mê muội nhóm tầm mắt tập trung lại đây. Phát ra từng tiếng kiềm chế kinh ngạc thốt lên. Oa! Võ thần cũng tới rồi. Học trưởng cùng các học tỷ. Quả nhiên rất quan tâm chúng ta những người mới này a. Nói đến, tiên tri cùng võ thần quan hệ. Ngược lại cùng trong tin đồn một dạng tốt đây. Chấm ngoặc kép, không biết được có phải là luyến. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, không muốn lung tung não bổ. Đó là chiến hữu ở giữa chân thành hữu nghị. Là không gì phá nổi thuần khiết ràng buộc. Nhà ta Nhiên bảo tất không thể yêu sớm. Ở bên ngoài, tiên tri cá nhân tình báo so kiếm đầu còn thiếu chứ. Như ngươi vậy phen, từ đâu tới, tóc trắng đen, khí chất tốt, lớn lên tuấn, thực lực mạnh, được bịch, này 12 chữ, đầy đủ rồi. Lại nói, tận mắt nhìn thấy tiên tri cảm giác thế nào? So với tưởng tượng càng hoàn mỹ. Trong đám các huynh đệ tỉ muội đều nhanh ước ao chết rồi. Ha ha ha ha, chúng ta, võ thần tiếp viện đoàn, bên này cũng giống như vậy. Có thể gia nhập Thảo Lư học xã, cảm giác thực sự là quá hạnh phúc rồi. Sắc Phi tỷ so với mọi người theo dự liệu càng đẹp hơn. Càng cường, càng táp, Thảo Lư học xã hai kỳ các thành viên. Không đúng, Tô Sắc Phi tiếp viện đoàn tất cả đều là fan nữ. Còn miễn cưỡng có thể lý giải, phía bên mình lại còn có fan nam. Nghĩ mãi mà không ra, Mã Nhiên thở dài, không còn xoắn suýt, giờ khắc này, Tô Sắc Vi vẫn cứ đưa tay đặt tại trên vai hắn. Lõm tạo hình, Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc, chính mình lấy đi, không có tại chỗ vuốt ve con lợn nhỏ này móng, đã tương đương chăm sóc mặt nàng mặt. Nghe nói như thế, thiếu nữ chớp chớp mắt phải, cười hì hì, thu tay về, biểu thị nhờ ơn. Không có được voi đòi tiên. Có thể, Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn Tô Sắc Phi một mắt. Làm cảnh cáo, tiếp tục suy nghĩ vừa mới cái kia cơ giới hóa âm thanh nhắc tới nội dung. Toái không, dung phệ, nứt hồn, vốn là, đây là cùng Mã Nhiên độ khớp cao nhất ba cái siêu năng lực. Đặc biệt là toái không, nghe được danh tự này thời điểm, Mã Nhiên mơ hồ có chút suy đoán. Cảm thấy đây là chính mình lần trước đến thắng ngộ thạch giếng bên này thời điểm. Bị đóng vai trực tiếp đổ nát cái viên này, siêu năng chìa khóa. Cùng lúc đó, toái không xác suất lớn cũng là vừa nãy người ngoài hành tinh kia nhắc qua. Báo hỏng rơi, tính duy nhất tư liệu sống. Nếu như không có luận ngoại cấp bậc đóng vai dính líu, chính mình hẳn là ở ba cái nghe tên hư hư thực thực trấn quốc cấp siêu năng lực bên trong tùy ý. Chọn một, trừ mình ra bên ngoài. Cũng không biết được có còn hay không cái khác người địa cầu có thể phù hợp này tam đại năng lực. Địa cầu Trung Yên giáng lâm trước mấy năm kia, Mã Nhiên rất sớm ý thức được hủy diệt sắp sửa đến. Sở dĩ sớm làm tốt quy hoạch bố cục, mỗi lần nhiệm vụ sau, Mã Nhiên tiêu khiển, chính là lật xem đại số liệu kho. Hắn biết, kiếp trước mãi đến tận địa cầu hủy diệt, đều không có bất luận cái gì một người địa cầu có thể giác tỉnh toái không. Dung phệ, nứt hồn cùng thời hoãn, nhất niệm đến đây, Mã Nhiên liếc nhìn bên người còn đang cố gắng phẫn cao lạnh. Lòng tràn đầy mừng thầm Tô Sắc Vi. Chìm đắm ở phen thổi phồng bên trong thiếu nữ, kỳ thực nắm giữ lớn nhất có phản phái đặc chất siêu năng lực. Vạn hóa, nghe tới rất đại khí. Trên thực tế, nó khả năng là rất nhiều siêu năng lực bên trong tà nhất tính. Bá đạo nhất một cái. Đừng xem Tô Sắc Vi dùng như thế quang minh chính đại. Thẳng thắn, có thể món đồ này bản chất là hỗn loạn tà ác. Không quản là năng lực gì. Chỉ cần cấp bậc không có đạt đến một cái nào đó đường chuẩn. Một khi xuất hiện tại vạn hóa, giác tỉnh giả tầm mắt bên trong, liền muốn bị vô thanh vô tức phục chế một phần. Cao cấp năng lực giác tỉnh giả, có thể dựa vào chủ quan ý chí từ chối phục chế. Chỉ có chiếm được đối phương tán thành mới được. Đem những kia không chịu phối hợp người đánh tới đánh mất ý thức. Mạnh mẽ vạn hóa, đồng dạng là khả thi. Làm Mã Nhiên rơi vào trầm tư thời điểm, mới lên cấp các thành viên đã hoàn thành rồi siêu năng lực giác tỉnh. Căn cứ Hoàng vệ quốc xã trưởng sắp xếp, nội khí nhập môn tu luyện bị sắp xếp đến ngày thứ hai. Ngày hôm nay thời gian còn lại, cùng thất toàn kiếm đạo tương quan. Nửa đường, Mã Nhiên cảm giác, hiện tại hữu văn, tự hồ thành vì mình một phần. Sử dụng lên, dễ sai khiến. Không có bất luận cái gì ngưng trệ. Thật giống là hô hấp một dạng bản năng. Cùng lúc đó, chính mình đối hữu văn lý giải càng sâu sắc hơn. Tựa hồ sắp chạm được nó căn bản nhất hạt nhân bộ phận rồi. Cái cảm giác này rất dày vò. Lại như là đi nắm chặt một cái hạt cát một dạng. Càng dùng sức, hạt cát trôi qua tốc độ càng nhanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên hơi thêm nhận biết. Liền rõ ràng. Chỉ có tinh thần lực của mình trở nên càng cường, đem lực lượng tinh thần làm chất keo dính, mới có thể đem những kia cát vững vàng nắm trong tay. Chỉ có điều, yêu cầu có chút hơi cao hơn, mặc dù là có 98.725 hỗ trợ, lại đi thu gặt Grever thần tính, cũng rất khó thỏa mãn hữu văn trung cực lên cấp điều kiện. Rất khó tưởng tượng. Thế nào sinh mệnh mới có thể đem hữu văn tu luyện tới cảnh giới tối cao? Bất quá, căn cứ kiếp trước vận mạng loài người thể cộng đồng đối 10 cái hữu văn truyền thừa dụng cụ phân. Tích tình báo đến nhìn, mặc dù là hữu văn minh bên trong cường giả đỉnh cấp, cũng nhiều là đại sư cấp bậc trình độ, xuất hiện một cái tông sư cấp, đều có thể trấn áp một đời rồi. Hữu văn trong truyền thừa. Căn bản không có nói tới quá cái gọi là trung cực cảnh giới. Cũng không có bất luận cái gì tông sư cấp trở lên ghi chép. Hoan nghênh đi tới kiếm lư. Lão Hoàng âm thanh, đem Mã Nhiên từ suy nghĩ bên trong kéo đi ra. Mọi người đã đi đến kiếm thủ lâm cầu bại từng truyền thụ kiếm đạo vận động trường. Nơi này, bây giờ đã bị cải tạo thành khá có cổ vận kiếm lư. Từ trang trí phong cách đến dụng cụ trang trí. Đều rất có phục cổ phong cách. Không ai đi qua Thương Minh Tinh. Cũng không ai biết thất toàn kiếm tông đến cùng là thế nào kiến trúc phong cách. Kiếm lư cải tạo phương án. Toàn bằng các nhà thiết kế đầu óc bão táp. Nói tóm lại, thành quả coi như không tệ. Rất có thể dọa người. Rất nhiều quyết định chủ tu thất toàn kiếm đạo những người mới. Ở xã trưởng trợ lý dẫn dắt đi. Mang theo một loại hành hương tâm tình. Có thứ tự tiến vào kiếm lư bên trong, mà Lão Hoàng, Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Ngô Địch đám người, tắc lưu tại kiếm lư bên ngoài.